Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là tai họa mà lại được nâng niu như vàng bạc, nuôi bằng máu tươi của mình. Lan nghĩ thôi cũng sợ, nhưng vợ cô ta cũng muốn báo thù lão Lý, cho nên đồng ý giúp con Liên thực hiện kế hoạch này. Lan nhanh chóng cầm cái vại lên, lấy cái nắp đóng chặt miệng vại lại, cũng không thèm nói một câu gì với con Liên mà quay lưng chạy đi mất. Nhìn theo bóng dáng của con Lan, Liên hài lòng vuốt ve gương mặt của mình. Đúng là con người chỉ có tình yêu mới có thể tác động được. Một kẻ vì tình, một kẻ vì trả thù. Lão Lý làm bao nhiêu chuyện ác cũng đến lúc nhận lại hậu quả mà mình gây ra rồi. Chết một cách như vậy là còn quá sướng cho lão rồi. Nhưng mà lão cũng phải thử xem cái cảm giác bị da thịt bong tróc ra từng mảng, các người bị thối rữa mà không một ai dám tới gần. Ác giả ác báo, lão Lý sẽ nhanh chóng đi theo con trai và vợ cả của mình mà thôi. Đám tang bà cả của nhà lão Lý mới làm xong thì cũng sắp đến 49 ngày của thằng con trai lão. Thường ngày nếu như cả căn nhà im lặng và tránh xa khỏi ồn ào thì mấy hôm nay vải trắng lại treo đầy khắp nơi. Thật ra con Liên cũng không hiểu vì sao lão Lý lại tổ chức một cách linh đình như vậy. Không hiểu sao mà khi nhìn cảnh tượng này, nó lại chợt nhớ tới cái đêm mình và thằng con trai của lão chuẩn bị đám cưới ma kia. Tuy vui nhưng không thể cười, tuy buồn nhưng không thể khóc. Từ sáng sớm, gian nhà chính của lão Lý đã đầy những người dân sống trong làng qua xem thử cái buổi 49 ngày này. Lão Lý hôm nay cũng không mặc đồ hoa hòe như thường ngày, mà chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản màu đen, cũng không mang theo bà hai hay bất cứ người đàn bà nào ở trong nhà, chỉ một thân một mình chạy tới chạy lui lo làm lễ. Con Liên từ khi trời còn sáng sớm đã bị lão Lý cho người hầu đem về nhà chính để ở. Lão sai người dọn dẹp một căn phòng đẹp đẽ, sau đó cho con Liên vào rồi nhốt lại ở bên trong. Con Liên bị nhốt sau cánh cổng, bản thân chỉ nghe được tiếng tụng kinh gõ mõ. Con Liên cũng không muốn chạy trốn, cho nên chỉ đành im ỉm chờ đợi xem lão sẽ tiếp tục làm ra cái gì. Chờ đợi đến trưa thì cuối cùng cũng có người đến mở cửa. Người kia không phải là người hầu ở trong nhà, mà chính là một thợ trang điểm có tiếng trong làng. Thấy con Liên ngồi ủ rũ trong một góc, thợ trang điểm kia liền cười cười nói tiểu tổ tông của tôi, sao lại còn ngồi ở đây? Đêm nay con phải làm một cô dâu xinh đẹp chứ. Con Liên giống giả điên thì bị cái câu kia của người thợ trang điểm khiến cho sợ hãi hét lên. Cô dâu xinh đẹp, nó sắp bị gả cho ai mà lại trở thành cô dâu chứ? Lúc con Liên đang thắc mắc thì người trang điểm cũng đem dụng cụ vào phòng rồi đóng cửa lại. Đến khi bà ta đang ngồi trước mặt, con Liên vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh của mình. Nó ấp úng nhìn thợ trang điểm hỏi nhỏ tôi là cô dâu sao? Nhưng cô dâu của ai chứ? Tôi hiện tại đã có chồng rồi mà. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập vang lên. Thợ trang điểm khẽ phủ phấn lên trên gương mặt của con Liên rồi tiếp tục kể. Đúng rồi, cô đã có chồng. Nhưng mà đêm nay đó, cô sẽ tiếp tục trở thành cô dâu của chồng cô. Trở thành cô dâu của chồng cô thêm một lần nữa. Câu nói đó như tiếng sấm văng vẳng trong đầu con Liên. Lão Lý bị điên hay sao mà lại bắt nó làm đám cưới với con trai của lão nữa? Đã tổ chức rồi mà, lão lại đang nuôi nấng cái ý định gì nữa đây? Hay là lão thực sự muốn giết nó trong đêm nay? Rõ ràng hôm nay là 49 ngày của thằng con trai lão, sao có thể biến nó thành cô dâu của tên đó chứ? Nghĩ đến đây, tâm trạng của con Liên liền mất bình tĩnh. Sao nó có thể gả đi trong khi tên kia thực sự chính là một ác quỷ? Nhớ lại đêm đó, khi hồn ma của thằng con trai lão hiện về, tên đó đã suýt giết chết nó trong phòng thờ. Nếu như bây giờ còn làm thêm một lần nữa, thì bao nhiêu kế hoạch báo thù của nó làm sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net